Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 569. Vẫy nồi, tại Cửu Long Đế Tỳ mất trộm bất quá chốc lát, toàn bộ ban đêm Cao Dương đều đã bị kinh động, từng đạo khí thế cường đại nổ tung mà lên, sức mạnh kinh khủng trực tiếp tủng vào trong mây, rung bầu trời. Toàn bộ hoàng cung cùng Cao Dương thành đô đã bị kinh động. Tiếng gầm gừ cùng tiếng giống giận theo mệnh lệnh truyền khắp hoàng cung các ngõ ngách cùng kinh thành các bộ, toàn bộ kinh thành các bộ đều bị điều động đi ra. Hoàng cung trên dưới khắp nơi đều đang lục soát, lục soát, lục soát cho ta khắp hoàng thành. Lần lượt từng bóng người trong nháy mắt bay lên bầu trời. Mấy trăm mang pháp khí tung hoành bầu trời, toàn bộ Cao Dương bầu trời đều bị phong tỏa lên. A mới tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng Trung. V kép U, C tương đương 8, tương đương 1 ZS, C O M, nhất định phải đem trộm Cửu Long Đế Tỳ chi nhân tìm ra. Đại Chu Hoàng Thất ẩn núp một vị ăn, Mặc Vương Hầu bào phục lão giả đứng ở tông miếu trước. Cả người trên dưới khí tức kinh khủng, thậm chí vượt qua một bên một vị mang theo cảnh giới tồn tại. Khắp thành khép kín, tuyệt đối không thể nhường, để cho kẻ cắp chạy. Trong hoàng cung kết bè kết đội thị vệ khắp nơi lục soát. Bên ngoài thành cũng bị huyên náo người ngã ngựa đổ. Cao Dương thành hoàng vào lúc này cũng xuất hiện rồi. Tứ phương thần, o rối rít chạy tới mới kinh. Cao Dương phụ cận thổ địa. Thủy thần, sơn thần toàn bộ đều được đến từ Đại Chu Khâm Thiên Giám thần lệnh. Dưới đại địa các lộ quỷ thần âm binh không ngừng đi các nơi. Tìm kiếm trộm đi Cửu Long Đế Tỳ chi nhân tung tích. Từng đạo mạnh mẽ thần thức không ngừng quét qua đại địa. Trong tối không biết bao nhiêu Đại Chu người ẩn giấu vật xuất thủ. Thành Nam một tòa trong hẻm nhỏ. Một chiếc treo ở một cái nào đó cổng lớn miệng đèn lồng hỏa diễm đột nhiên lóe lên nhảy lên. Trên đất hai cái vặn vẹo cái bóng liền từ một cái điểm đen nhỏ không ngừng phát triển. Biến thành hai người từ trong bóng tối đi ra. Hư Nhật Thử Thư húp gan lớn chí cực lại xuất hiện tại bên trong thành. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi cũng tâm đại chí cực. Đi theo phía sau hắn mù đi lang thang. Bắt trước bên ngoài Phật cái kia thế cục hỗn loạn cùng hai người bọn họ hoàn toàn không liên quan. Đại Chu Long Đình, Đông Dương Đế Quân, còn chưa phải là bị ta tỏ ra xoay quanh. Hì hì hì hì hì. Thiếu niên mặc áo lam đem hai cái tay giấu ở bên trong tay áo. Ngọc tỷ này cũng đồng dạng bị hắn tại trong tay áo vuốt vuốt. Hai người dọc theo u ám đường phố hướng về đi ra bên ngoài. Cách mấy con phố ở ngoài, vẫn có thể nhìn thấy kết bè kết đội đại chu sĩ tốt giơ cây đuốc xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Phía trên số lớn tu sĩ cầm trong tay linh kính dò xét toàn bộ Cao Dương trong ngoài. Dưới đại địa quỷ thần gào thét, phảng phất đào sâu ba thước cũng muốn đem cái kia trộm đi Cửu Long Đế Tỳ người tìm ra. Thiếu niên mặc áo lam rốt cuộc lấy ra nhìn một chút trong tay Cửu Long Đế Tỳ. Chẳng qua là vào lúc này Đế Tỳ bên trên đã không có Cửu Long phụ thân. Chỉ có một cái thần quang cẩn thận ấn thân. Vào lúc này Hồ Tú Nhi cũng tò mò nghẹo đầu nhìn lấy thiếu niên mặc áo lam trong tay Đế Tỳ. Phảng phất hướng về phía gánh chịu nhân đạo khí vận thần khí cảm thấy hứng thú chí cực. Bất quá vật này chỉ có nắm giữ thật long thiên mệnh nhân tài có thể sử dụng. Rơi vào trong tay những người khác ngược lại không có tác dụng quá lớn. Chẳng qua chỉ là một người bình thường ấn tì mà thôi. Hư Nhật Thử phảng phất chú ý tới hồ ánh mắt Tú Nhi. Tặc quang lóe lên ánh mắt vòng vo một vòng. Đột nhiên xông ra một tia quỷ quyệt thần sắc. Ngươi muốn nhìn. Hồ Tú Nhi lộ ra một bộ đơn thuần gương mặt, nhìn thấy Thư Húc đem Cửu Long Đế Tỳ hướng về chính mình đưa tới. Sớm đã có chút ít không thể chờ đợi, muốn nhìn, như vậy Cửu Long Đế Tỳ sẽ là của ngươi. Hư Nhật Thử được thế đem Cửu Long Đế Tỳ ném một cái. rơi xuống hồ trên tay của Tú Nhi. Hồ Tú Nhi là bị trong nhà đại nhân phái qua tới cùng hư nhật thử cùng hành động. Trước kia cũng đã thông báo do từ hư nhật thử chủ đạo lần này kế hoạch. Nơi nào nghĩ đến cái này hư nhật thử cái này ném một cái bên trong ám hoài quỷ thai cùng tính toán. Quả nhiên, Hồ Tú Nhi nhận lấy Cửu Long Đế Tỳ trong nháy mắt. Cửu Long Đế Tỳ nội bộ sức mạnh thoáng cái nhận được kích thích. Đậm đà thần quang hướng về xung quanh khuếch tán ra, mà hư nhật thử tại ném ra Cửu Long Đế Tỳ trong nháy mắt. Liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu là trước kia hộ quốc đại trận vẫn còn, hắn không thể tới lui tự nhiên. Bây giờ hộ quốc đại trận tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên còn có cái này một cái Hồ Tú Nhi thay hắn hấp dẫn mọi ánh mắt. Trong thành này còn có ai có thể phát hiện hắn? Ánh sáng nổ tung trong nháy mắt. Cửu Long Đế Tỳ khí tức tại cao dương trong thành giống như hạc đứng trong bầy gà nổi bật. Trong nháy mắt liền thấy từng đạo tức giận cùng sát ý hướng về nơi này phong tỏa. Từng vị cường đại người tu hành thần thức nguyên bản là mở ra. Giờ phút này trong nháy mắt toàn bộ nhắm ngay bên trong thành cái này cái hẻm nhỏ. Trong khoảnh khắc, cái này trong hẻm nhỏ tâm nguyệt hồ Hồ Tú Nhi cùng trong tay Cửu Long Đế Tỳ. Hấp dẫn toàn bộ cao dương thành ánh mắt. Tặc tử ở đó, Cửu Long Đế Tỳ tại thành Nam. Đi ra cho ta, giao ra Cửu Long Đế Tỳ. Tâm nguyệt hồ Hồ Tú Nhi hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này nàng cũng biết chính mình bị trước một mực tín nhiệm cùng quan hệ hợp tác tốt đẹp hư. Nhật thử bán đứng, hoặc có lẽ là toàn bộ Thanh Khâu quốc đô bị cái kia Thông Thiên quốc cho bán đứng. Nàng xoay người liền thi triển nguyệt hỏa độn hướng về xa xa bỏ chạy. Xung quanh từng chiếc đèn lồng ánh lửa đại tác. Hóa thành một đạo như đồng tâm như lửa cửu vĩ hồng hồ ly hướng trong ngọn lửa chui vào. Trốn chỗ nào? Tiếp ta một kiếm, một đạo kiếm quang từ xa phương mà tới. Nói quẩn kiếm khí trực tiếp nhắm sở có khí cơ. Thậm chí trực tiếp định trụ Hồ Tú Nhi thần hồn. Cái này là một vị độ kiếp kỳ kiếm tu. Nếu như là người tu hành, cho dù là cảnh giới trường sinh tồn tại, bị khí cơ này phong tỏa, cũng không thể trốn đi đâu được. Bất luận đến nơi nào, kiếm khí này đều sẽ đi theo tới. Nhưng là cái này tâm nguyệt hồ hồ bóng người của Tú Nhi theo lửa cháy quang lắc một cái động. Trong nháy mắt thoát khỏi một vị độ kiếp kỳ kiếm tu nói uẩn phong tỏa. Biến mất ở trong đường phố, kiếm khí tung hoành rơi xuống, đem toàn bộ đường phố cùng hẻm nhỏ bổ ra. Không ít phòng ốc đều sau đó cùng sụp đổ. Tiên độn chi thuật, xa như vậy phương độ kiếp kỳ kiếm tu nhất thời sững sờ. Hoặc là hắn cũng không nghĩ tới ổ khóa này định thần hồn một kiếm lại sẽ thất thủ. Cửu vĩ thiên hồ, cũng trong lúc đó lần lượt từng bóng người rơi vào cái kia trong hẻm nhỏ. Có võ giả cũng có đạo nhân còn có thần. Bọn họ tại mới vừa rồi trong nháy mắt đó cũng thấy rõ ràng hồ bộ dáng Tú Nhi. Hướng đông phương đi rồi. Đuổi theo, bất luận như thế nào. Nhất định muốn theo đuổi trở về Cửu Long Đế Tỳ. Hồ Tú Nhi hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Nhưng là linh cơ cùng khí tức đã bị từng vị thấp nhất mang theo cảnh giới trở lên người tu hành. Thậm chí là mấy vị độ kiếp kỳ tồn tại phong tỏa. Khí tức vừa nhảy ra hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Nhưng là đại chu các đại tu hành giả cũng theo sát hướng xa xa đuổi theo. Nhìn qua như thế nào cũng không chịu bỏ qua cho nàng rồi. Quân sĩ nặng nề vây nguyên bản Hồ Tú Nhi biến mất cái kia cái hẻm nhỏ. Một chiếc long câu kéo lấy xe ngựa xuyên một mảnh hỗn độn đường phố cùng hẻm nhỏ. Đã đứng ở kiếm khí kia tu hành khe rãnh trước. Đại chu vị kia lão vương ra theo trên xe ngựa đi xuống. Nhìn về phía con đường này hết thảy. Là cửu vĩ hồ ly nhất mạch. Tâm nguyệt hồ. Yêu tộc Thanh Khâu quốc, ăn mặc vương hầu bào phục lão giả tức giận tới cực điểm. Những thứ này yêu nghiệt là muốn chết. thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tất cả mọi người đều biết cái này Tâm Nguyệt Hồ đến từ Thanh Khâu Quốc. Giờ khắc này ở nơi này vừa hiện thân, tất cả mọi người làm sao không biết. Lần này Cửu Long Đế Tỳ mất trộm là cùng yêu tộc cùng với Thanh Khâu Quốc hữu đóng. Thông Thiên Thành cùng Thanh Khâu Quốc liên tay trộm đi cái này Cửu Long Đế Tỳ, đưa đến Đế Tỳ lệch vị trí. Đại Chu khí vận Long trụ sụp đổ, khí vận Kim Long tiêu tan, cả ngày mệnh đều mất rồi. Cho dù là bọn họ làm lại thiên y vô phùng, phía sau Đại Chu Long Đình cùng Thiên Hạ Đạo Môn nhất định sẽ phát hiện chuyện này Sĩ Thông Thiên Thành cùng Thanh Khâu Quốc làm. Đến lúc đó, bất luận là các đại đạo cửa vẫn là Đại Chu Long Đình, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này trộm đi Đại Chu Quốc vận cùng Đế Tỳ chi nhân. Thiên Hạ Đạo Môn môn phiệt thế gia muốn cái này Cửu Long Đế Tỳ. Đại Chu Long Đình không chỉ muốn đoạt về Cửu Long Đế Tỳ, còn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tất cả cùng chuyện này có quan hệ chi nhân. Nguyên bản Thông Thiên Thành cùng Thanh Khâu Quốc thỏa thuận tiên ẩn núp xuống. Một khi Long Trụ sụp đổ, khí vận cắn trả bên dưới chính là Đại Chu thời điểm yếu ớt nhất. Dũng Châu Định Quân Hầu Võ Hành cùng Nam Phương Ma Môn Di Quốc từ lâu thỏa thuận tốt sẽ cùng xuất binh, đến lúc đó Đại Chu Long Đình tự lo không xong, nơi nào đó có thời gian tìm bọn họ để gây sự. Còn lại chính là đạo môn những thứ kia đại năng, bọn họ cũng có thể liên hiệp ma môn thế lợi cùng đối mắt. Bất quá ý tưởng là rất tốt, nhưng là Hư Nhật Thử đã sớm nhìn ra cái này ma môn Định Quân Hầu, yêu tộc vốn là ngắn ngủi liên hiệp ở chung một chỗ. Từng người tâm hoài quỷ thai, nếu như là đến lúc đó xảy ra chút chuyện rắc rối, hoặc là ma môn đưa bọn họ bán đi, đến lúc đó đạo môn cùng Đại Chu Long Đình tìm tới cửa, bọn họ cùng Thanh Khâu Quốc căn bản không khả năng ứng đối. Chỉ có một con đường chết, vào lúc này thì nhìn ai thông minh, ai tiếp mâm, cái này trước mắt. Thông Thiên Thành cùng Hư Nhật Thử lại đem Cửu Long Đế Tỳ ném cho Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi. Đem nồi toàn bộ vứt cho cái này Thanh Khâu Quốc cùng Thiên Hồ Nhất Mạch. Lần này Thông Thiên Quốc đem chính mình hái được sạch sẽ không chút tạp chất. Đem hết thảy đều đẩy tới Thanh Khâu Quốc chi lên. Về phần đến lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu đạo môn đại năng cùng Đại Chu Long Đình người tu hành cùng võ giả tìm tới cái này Thanh Khâu Quốc thế lợi cùng Hồ Tú Nhi, các nàng có thể hay không lại trong lúc này sống sót, Hư Nhật Thử mới lười đến quản. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.